Nhị thứ nguyên tiến hóa giả, chương 6, lần tiến hóa đầu tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắp xếp lại tin tức mà tiến hóa chi nguyên, vừa truyền cho mình, Yozora liền cười khổ, đúng là con đường khó nhất mà, thứ nhất, nó vẫn chưa hoàn thiện, dù đã được, tiến hóa chi nguyên, thôi diễn ra nhưng cũng chỉ ở tầng thứ sơ đẳng sinh mệnh mà thôi, những tầng cấp sau đó thì chỉ có giàn khung, Yozora phải tự hoàn thiện nếu muốn đi tiếp. Thứ hai, hắn cũng phải độ kiếp. Khác với hệ thống tu luyện khác là dùng tài nguyên từ thế giới bên ngoài nên sẽ không độ kiếp hoặc có độ thì cũng có thể vượt qua chỉ cần chuẩn bị đầy đủ. Tiến hóa chi nguyên, sẽ khiến cho hắn tự chủ tiến hóa cho nên sẽ cần độ qua. Tiến hóa kiếp, dù hắn chưa biết tiến hóa kiếp là gì nhưng nghe là đã thấy không phải thứ gì tốt lành rồi. Yozora trầm mặc suy nghĩ, hệ thống cũng im lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau, Yozora mở mắt ra cắn răng nói. Hệ thống, đưa ta thông tin của con đường đó, giống như đã đoán trước một dạng, hệ thống lập tức truyền một lượng tri thức cực lớn vào đầu hắn. Từ hình dạng, tính chất kết cấu của cơ thể cho tới linh hồn, từ nhất giai sinh mệnh tới tam giai sinh mệnh, tất cả đều chi tiết tới mức tận cùng. Yozora nhìn từng thông tin một, hắn muốn chắc chắn mình không nhìn sót bất kỳ thứ gì, nó là thứ sẽ quyết định tương lai của hắn. Sau khi nhớ kỹ, Yozora lập tức hỏi, khi nào thì ta có thể bắt đầu? Đinh, bất kỳ khi nào ngươi sẵn sàng. Nghe vậy, Yozora liền đứng dậy. Hắn muốn chuẩn bị một chút trước khi bắt đầu. Trước tiên thì Yozora đi vào nhà tắm, hắn không muốn chút nữa bắt đầu thì phòng của mình bị cái hiện tượng. Phạt mao tẩy tùy, gì đó làm thành một bãi chiến trường đâu. Tiếp đó hắn dọn hết tất cả chất tẩy rửa cùng bàn chải trong đó ra. Vũ khí của hắn sau khi kết thúc đấy. Sau đó cởi đồ bỏ ngoài luôn, hắn không muốn tốn một bộ quần áo chỉ vì chuyện này đâu. Cuối cùng là ngồi vào bồn tắm, ít nhất có thể hạn chế vài thứ không tung tóe ra ngoài. Quảng cáo, hình tượng hiện giờ của Yozora nhìn, khá dị, một cậu thiếu niên trần truồng ngồi trong bồn tắm không có nước trong một căn phòng tắm không có gì. Hắn cảm thấy nếu có người nhìn thấy mình lúc này thì ngày mai hắn lên đầu đề báo luôn mất. Đinh, không sao ký chủ, dù nhìn, hơi, dị một chút nhưng nó tối ưu. Yozora giật khóe miệng, nếu chữ hơi không ở trong ngoặc kép thì hắn đã tin hệ thống rồi. Yozora lắc đầu thở dài, tập trung tinh thần vào chuyện chính. Hệ thống, bắt đầu đi. Ngay khi Yozora vừa dứt lời, một điểm sáng hiện lên từ trong cơ thể hắn, điểm sáng đó giống như đang chứa đựng tất cả tiến hóa lộ của tất cả giống loài vậy. Đó là, tiến hóa chi nguyên, chỉ thấy từ, tiến hóa chi nguyên, tuôn ra ba luồng năng lượng, một chảy quanh toàn thân Yozora, một chảy vào đan điền, một cuối cùng chảy thẳng lên đầu hắn, vào sâu trong linh hồn. Đương nhiên, bây giờ Yozora không cảm nhận được điều đó. Từ khi, tiến hóa chi nguyên, bắt đầu tiến hóa cơ thể hắn thì Yozora đã mất hết cảm nhận đối với ngoại giới rồi, chỉ còn lại cảm giác đau đớn của cơ thể với linh hồn hắn thôi. Do cơ thể cần chỗ để những sản phẩm của quá trình tiến hóa xuất hiện cho nên cơ thể hắn đang bài tiết những thứ không cần thiết ra. Kết quả là, crack crack, chỉ nghe từng tiếng gãy phát ra, xương của Yozora đang bị nghiền nát thành từng mảnh vụn, sau đó bị cơ thể hắn tự chủ bài tiết qua lỗ chân lông, những khúc xương mới cứng chắc hơn mọc ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng lúc đó cơ thể của Yozora cũng bị xé rách ra, tất cả các phần dư thừa hay dơ bẩn đều bị loại bỏ, các bộ phận mới tốt hơn bắt đầu sinh ra. Nhưng có vẻ như chất lượng vẫn chưa thỏa mãn. Tiến hóa chi nguyên, chỉ thấy quá trình đó cứ lặp đi lặp lại vô số lần, chính Yozora cũng không biết cơ thể mình đã được thay đổi bao nhiêu lần nữa. Quảng cáo, cùng lúc đó, trong người của Yozora cũng bắt đầu sinh ra. Khí theo như hệ thống nói thì đó là linh lực. Bắt đầu từ đan điền, linh lực bắt đầu chạy quanh kinh mạch toàn thân hắn. Luồng linh lực đó khai thông toàn bộ kinh mạch mà nó chạy qua, những không còn đường thì nó cưỡng ép mở ra thêm, kết quả là những đầu kinh mạch đã phức tạp bây giờ lại được kéo dài ra khắp toàn thân và được kết nối với nhau theo cái cách một đầu được kết nối với hàng chục đầu khác. Linh hồn của Yozora cũng không chịu thua kém, hắn cảm giác giống như đầu mình bị ép bẹp lại vậy. Chỉ thấy linh hồn vốn vô hình của hắn bị giờ lại bị lực lượng từ tiến hóa chi nguyên, ép lại thành một đoàn, khí, hơn nữa đoàn. Khí, đó còn đang không ngừng bị đè ép tới nỗi trung tâm của đoàn. Khí, đó bắt đầu có dấu hiệu hóa lỏng, nhưng tất cả thứ đó đều không phải là vấn đề lớn. Tiến hóa chi nguyên, sẽ đảm bảo Yozora sẽ không chết giữa quá trình tiến hóa ít nhất là khi hắn còn chịu được. Tiến hóa kiếp cũng là nguy hiểm duy nhất mà Yozora cần phải đối mặt. Khi nhận được thông tin từ tiến hóa chi nguyên, thì nó không nói cho Yozora biết. Tiến hóa kiếp, là gì, hắn cũng không quan tâm vấn đề đó lắm. Nhưng bây giờ, khi đối mặt trực diện với, tiến hóa kiếp, thì hắn mới nhận ra một việc, nếu đã được xem là khó khăn trên tiến hóa lộ thì tiến hóa kiếp không phải là chuyện đùa. Tiến hóa kiếp không nhắm vào cơ thể hay linh hồn, mà nó nhắm vào ý chí. Trên tiến hóa lộ đã có nhiều sinh linh, nhiều giống loài thất bại đã ngã xuống mà sinh ra oán niệm. Bây giờ tất cả những oán niệm đều hóa thành ác ý tấn công ý chí của hắn, bọn họ không muốn có người thành công trong khi bọn họ lại thất bại. Dù cho ý chí của Yozora đã được truy rèn trong quá trình rèn luyện kỹ năng, nhưng nếu so nó với tất cả những sinh mệnh đã thất bại trong việc tiến hóa lên cấp độ sinh mệnh thứ nhất thì vẫn quá yếu ớt. Ý chí của Yozora bây giờ như ngọn nến trước gió vậy. Ngươi không được thành công. Tên phế vật như ngươi không được thành công. Đi chết đi, quảng cáo, những lời nguyền rủa đầy ác ý cứ vang lên trong đầu Yozora, hắn cảm thấy như mình đang bị vây quanh bởi hàng vạn tỷ. Người, những, người, đó đang nhìn hắn với ánh nhìn đầy ác ý, ý thức của Yozora càng ngày càng mờ nhạt, hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ chết mất. Yozora cố gắng phản kháng nhưng không được, những, người, đó thấy vậy thì càng hưng phấn, ý thức càng mờ nhạt, Yozora cảm giác như mình đang dần dần biến thành chúng. Ngay lúc này, dị biến nổi lên, Yozora cảm thấy như có một thứ gì đó nghẹn ở cổ mình, không biết do đâu, hắn hét lên. Câm mồm, những kẻ thất bại như các ngươi không có tư cách nguyền rủa ta. Theo lời nói của Yozora vang lên, tất cả những tiếng chửi rủi đều im bặt, chỉ còn lại tiếng hét không cam lòng. Yozora từ từ mở mắt ra, tiến hóa chi nguyên, đã không còn tuôn năng lượng ra nữa, hắn cũng không thấy đau đớn nữa. Yozora biết, hắn đã thành công tiến hóa thành nhất giai sinh mệnh. Cách chương.